Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943: Gặp lại trong quán cốt. Thánh thai lý phàm thanh âm quanh quẩn tại cái này vô tận công pháp chi hải bên trong. Càng là không có được thì càng nghĩ đạt được, cho nên muốn triệt để lắng lại trong lòng tham luyến. Chỉ cần duy nhất một lần đem trong lòng ngươi nghỉ ngơi dục vọng tất cả đều thỏa mãn là đủ. Cho mình thả một cái nghỉ dài hạn, dài đến ngươi không có việc gì, nhàn cực nhàm chán, chấm ngoặc kép. Nghe được Lý Phàm, tiểu la lị ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Nàng nhịn không được nói ra, làm sao có thể sẽ có người cảm thấy nhàn đến phát chán a? Muốn là ta không cần thôi diễn công pháp, ta khẳng định ngủ trước mấy chục năm lại nói. Tựa hồ là ước mơ lấy cái kia mỹ hảo ngày nghỉ sinh hoạt. Diễn pháp tiểu la lị trên mặt tràn đầy hướng tới. Có điều rất nhanh, nàng thì 10 phần nhụt chí nói. Ai, đừng nói nghỉ ngơi cái mấy chục năm. Coi như có thể nghỉ 10 ngày nửa tháng. Đều là 10 phần không dễ dàng. Không cần làm việc thật tốt. Nhớ lại trước đó mò cá khoái lạc thời gian. Diễn pháp tiểu la lị nhịn không được cảm thán nói. Sau đó nàng xem mắt Lý Phàm, oán giận nói, đều tại ngươi, bằng không ta còn có thể lại trang một đoạn thời gian đây. Một mực trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Lý Phàm thản nhiên cười, giải quyết triệt để chứng bệnh mới là chính đồ. Tiểu la lị hừ một tiếng, ngươi người này nói ngược lại là dễ dàng. Năm đó ta thế nhưng là cùng truyền pháp thiên tôn từng có ước định. Muốn đem thế gian tất cả công pháp tất cả đều thôi diễn hoàn thành. Mới có thể triệt để nghỉ ngơi. Ai, dựa theo hiện tại cái này tốc độ. Đoán chừng còn muốn cái mấy ngàn năm đây. Thật sự là sầu chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, diễn pháp tiểu la lị bĩu môi. Than thở nói, nếu có thể tìm tới một cái khác diễn pháp giác. Giúp ngươi thôi diễn liền tốt. Dạng này ngươi không liền có thể lấy nghỉ ngơi. Đúng lúc này, thánh thai Lý Phàm chợt mở miệng cảm thán nói. Tiểu la lị trợn nhìn Lý Phàm liếc một chút. Bản cô nãi nãi thế nhưng là trên đời độc nhất vô nhị. Đi nơi nào tìm tới một cái khác ta à? Bất quá, sau đó tiểu la lị ngẩn người. Muốn là mấy ngàn năm sau ta, có thể đem thôi diễn hoàn thành công pháp trực tiếp giao cho ta liền tốt. Vậy ta chẳng phải có thể mặt ngoài là công tác, kỳ thực là tại dựa theo nghỉ ngơi. Tiểu la lị ánh mắt thay đổi thần thái bốn phía, lâm vào tưởng tượng trong thời gian. Thông qua cùng diễn pháp giác đối thoại, thánh thai Lý Phàm đã được đến đủ nhiều tin tức. Lúc này thời điểm quả quyết mở miệng đem đối phương đánh thức. Người chi chứng bệnh, ta đã nói rõ, ta cần công pháp đâu. Diễn pháp giác căn bản không có phản ứng. Chỉ là ánh mắt trống rỗng, tại ha ha cười ngây ngô, Lý Phàm đành phải thêm đại thanh âm, lại lặp lại một lần, tiểu la lị lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. U oán nhìn Lý Phàm liếc một chút, phàn nàn nói, lại nhiều để cho ta nghỉ ngơi sẽ a, thật là, chấm ngoặc kép, cần phải muốn qua một đoạn thời gian nữa, những tên kia mới sẽ tới thúc đây. Mà lại ngươi công pháp này hoàn toàn chính xác so sánh phức tạp. Ta còn có thể lại thừa cơ nhiều nghỉ ngơi một hồi. Khoát tay áo, để Lý Phàm đợi thêm một chút. Tiểu la lị lại ngẩn người ra. Lý Phàm cũng không có mở miệng ngăn cản, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh nổi lơ lửng vô số công pháp. Cùng trước đó diễn pháp giác vờ ngủ thời điểm không giống nhau. Chỉ có thể nhìn thấy sách bìa viết công pháp tên. Công pháp bản thân cũng là bị tự phù tạo thành xiềng xích trói buộc. Không cách nào xem xét. Lý Phàm từ bỏ theo dõi suy nghĩ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, kiên nhẫn chờ đợi tiểu la lị nghỉ ngơi cái đầy đủ. Trọn vẹn một ngày đi qua, tựa hồ là đang vạn giới thúc giục hỏi thăm dưới. Diễn pháp giác lúc này mới mang theo điểm tiếc nuối rằng giặc tỉnh lại. Ai, chấm ngoặc kép, nàng duỗi ra tay nhỏ. Nhất thời một bản viết tam tai bách kiếp minh thần pháp sách trống rỗng xuất hiện. Hiển nhiên đã là sớm đã bị nàng thôi diễn đi ra. Chuyển, cầm a, người cũng là thời điểm cần phải đi. Hy vọng cái kế tiếp đến thôi diễn công pháp một dạng có thể khó một điểm. Cái này khiến liền có thể lại có thể bớt ra điểm nhàn rỗi thời gian. Tiểu La Lị tiếng nói chuyện. Bên trong, thánh thai Lý Phàm về tới tự phù quang cầu trong không gian. Một trở về, diễn pháp giác thì biến đến trước đó như vậy mặt ủ mày trao. Buồn ngủ bộ dáng, nhìn đối phương trong mắt truyền đến, như có như không cảnh cáo. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời hiểu rõ. Diễn pháp giác thực tế công pháp thôi diễn tốc độ, muốn xa so với nàng bên ngoài biểu hiện ra nhanh. Mỗi một lần công pháp thôi diễn, đều có thể rất nhanh hoàn thành. Sau đó thời gian còn lại liền có thể tự do nghỉ ngơi. Cái này có lẽ chính là nàng có thể kiên trì thôi diễn mấy ngàn năm một trong những nguyên nhân. Mà Vạn Tiên Minh hộ pháp đường đối với việc này có lẽ cũng là rõ ràng. Nhưng làm cho thật chặt, có thể muốn lên phản tác dụng. Cho nên dứt khoát mở một mắt, nhắm một mắt, công pháp tới tay, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Lý Phàm chắp tay hướng vị kia tóc trắng hợp đạo tạm biệt. Trước khi đi, còn đem diễn pháp giác bệnh chứng nơi phát ra giải thích cặn kẽ một phen. Đang muốn rời đi, Lý Phàm lại nhớ ra cái gì đó. Móc ra trước đó lão già tóc trắng đưa cho hắn cái viên kia tín vật. Rời đi Vạn Tiên Minh tổng bộ trước đó, ta muốn thăm một chút bác vật thần tàng quán. Có thể a? Lão già tóc trắng ngẩn người. Tham quan thần tàng quán đối với hắn mà nói, tùy thời đều có thể đi. Mà hắn tặng cùng tín vật lại là đại biểu hắn một cái nhân tình. Tác dụng có thể nhiều lắm. Thả ở bên ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ liều mạng cướp đoạt. Cứ như vậy bị tùy tiện lãng phí. Tiểu hòa tử, người muốn không suy nghĩ thêm phía dưới. Thậm chí lão già tóc trắng chính mình cũng cảm thấy có chút phung phí của trời. Nhịn không được khuyên nhủ nói. Không cần, ý ta đã quyết. Lý Phàm thì là nhàn nhạt trả lời. Lão già tóc trắng khẽ lắc đầu. Không khuyên nữa ngăn trở. Thu hồi tín vật, đem Lý Phàm đưa ra hộ pháp đường về sau. Lại đối tiếp dẫn tu sĩ bàn giao âm thanh. Sau đó trở về hộ pháp trong nội đường. Mà Lý Phàm thì là cùng tại tiếp dẫn tu sĩ sau lưng. Hướng về bác vật thần tàng quán mà đi. Hắn lần này đổi chủ ý. Muốn lâm thời tham quan bác vật thần tàng quán. Kỳ thực là bản tôn ý tứ. Một là vì đi nhìn một chút. Trưng bày tại thần tàng quán trung ương một cái xương sọ. Thứ hai là thừa dịp tại thần tàng quán tham quan trong khoảng thời gian này. Đem tam tai bách kiếp minh thần pháp trước tất cả đều nhớ kỹ. Thần tàng quán bên trong, hẳn là an toàn, nhưng một khi rời đi tiên minh tổng bộ, thì chưa hẳn, mà lại lần này tại hộ pháp trong nội đường biểu hiện có chút khác người. Khó tránh khỏi bị người để mắt tới. Cho nên Lý Phàm đã quyết định, vừa rời đi tiên minh tổng bộ, liền trực tiếp đem cỗ này thánh thai bỏ qua, phòng ngừa bị người truy tung, tiến nhập thần tàng quán về sau. Liên quan tới đồ cất giữ đủ loại trí nhớ cũng theo đó hiện lên. Xem ra, bản tôn trước đó đã từng tới nơi này. Bất quá Lý Phàm vẫn là giả bộ như lần đầu tiên tới tham quan dáng vẻ. Kinh thán liên tục, kỳ thực là trong bóng tối không ngừng xem lấy diễn pháp giác thôi diễn ra tam tai bách kiếp minh. Thần pháp, môn công pháp này phức tạp trình độ. Không tại huyền thiên giáo tiên pháp phía dưới. Chỉ là uy năng yếu đi không chỉ một bậc, chỉ có hợp đạo cảnh giới biểu hiện, chiến lực, bất quá Lý Phàm dùng để giả thần giả quỷ, lừa gạt Mặc Nho Bân, hẳn là đầy đủ, đem công pháp toàn phần quen để trong lòng. Lý Phàm hài lòng gật đầu, trong lòng đắm chìm trong công pháp cảm ngộ bên trong, thẳng đến rốt cục đi tới bác vật thần tàng quán trung ương nhất. Lúc này mới tỉnh táo lại, hắn nhìn lên trước mặt cái đầu kia. Suy nghĩ xuất thần, cùng phàm nhân xương sọ cũng không có có sự khác biệt. Nhưng ngăn cách tầng tầng phòng ngự, Lý Phàm vẫn như cũ có thể cảm thấy một tia khác khí tức. Hết chương.